Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, Vạn Linh Hóa Đạo. Hằng hà sa số, ầm ầm ầm, từng đạo rõ ràng có thể gặp pháp tắc gợn sóng chấn ra. Chỗ đi qua cao thiên run rẩy, núi lở hải sôi, phá diệt vạn vật, tự nhiên, Hoàng Hư Đạo cùng Hòa Kỳ Tử mấy người cũng không phải bình thường. Từng cái đạo hạnh tinh thâm, thần lực quyển trời, mỗi người đều là cái thế thiên kiêu. Hoàng Hư Đạo tuy rằng thân thể mơ hồ, trước sau sừng sững ở đại đạo dấu vết bên trong, thế nhưng là mạnh mẽ khiến người ta run sợ. Nó thế khí thôn sơn hà, đấm ra một quyền, cổ tinh phá nát, gợn sóng đều bị ổn định. Một tiếng hoàng kêu xẹt qua biển sao, so với đạo âm đều muốn hùng vĩ. Hoàng Hư Đạo vung tay mà kích, như một đạo phá diệt thần phong thổi qua biển sao. Sao lớn rạn nứt, phát ra một đạo chói tai cực điểm nát âm, nổ tung ở trong hư không. Cũng trong lúc đó, hoàng kêu không thôi, xung kích quá biển sao. Một viên lại một viên cổ xưa sao lớn nổ tung. Vương đằng chỗ bày ra tinh vực chớp mắt lờ mờ một mảng lớn. Đùng, vương đằng cùng Hoàng Hư Đạo cứng đối cứng. Quyền phong giao kích, hai người thân thể đều rung bần bật. Ánh sao lại một lần ảm đạm đi khá nhiều. Gào, Hòa Kỳ Tử thét dài. Mái tóc màu xanh rối tung. Hắn tuy rằng vóc người thon dài, nhưng cũng giống như một đầu thượng cổ khủng long. Huyết khí đè ép cửu thiên thập địa, vung lên đạo văn chấn đè ép xuống. Vương đằng giơ tay đè xuống, bàn tay gian hỗn độn quang dâng trào, dường như hóa thành một tôn tổ thần lâm thế. Nhất niệm trời đất mở ra, hỗn độn diễn sinh hoành. Hai bóng người tách ra, rất nhiều cổ tinh nứt ra, tinh vực lờ mờ, mà chân thực trên mặt đất càng là rách nát khắp trốn. Ba người chiến vào cao thiên 800 dặm trên mặt đất lưng núi đều đứt đoạn mất. Một tòa lại một tòa núi non bị san thành bình địa. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thiên này đều muốn sợ ta nói. Đất này đều muốn tôn ta ý. Bọn ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Vương đằng hét lớn. Khí thế không ngừng kéo lên. Sợi tóc ngổn ngang. Con người khiếp người hai tay hắn hư hoàn. Giống như ôm ấp bầu trời. Kia mênh mông vòm trời phần cuối nhất thời sấm gió mãnh liệt. Thần phong nộ hào, hỗn độn khí tăng vọt. Vào đúng lúc này, toàn bộ cổ Hoàng Sơn đều một mảnh kiềm chế. Để người muốn nghẹt thở, hết thảy cổ sinh linh đều sợ hãi. Có thể rõ ràng nhìn thấy ở trên vòm trời kia có vạn đạo hỗn độn thần trụ quét xuống mỗi một đạo đều. Lớn vô cùng, vùng vẫy ra ánh sáng lóa mắt, từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Mang theo đại phá diệt, vương đằng thủ đoạn kinh thế, dựng dục ra khủng bố sát chiêu. Hắn đã là đi vào lĩnh vực thần cấm, bước vào cảnh giới vô thượng kia một bên khác. Hai đại đạo thân quyết đấu cổ hoàng nữ, cổ hoàng bí thuật tầng tầng lớp lớp, cũng là ác chiến, thần hoa đầy trời, trải ra vạn đạo đại chiến đã lâu. Hòa Kỳ Tử lộ ra vẻ nghiêm túc, đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam múa tung. Phát ra hét dài một tiếng, vùng thế giới này tan vỡ rồi, như cửu thiên tinh hà buông xuống, đây là Kỳ Lân gào, giận dữ mà ra, sơn hà đều vỡ, biển lớn cũng có thể sấy khô, thái cổ Kỳ Lân tổ vương có thể trực tiếp gào vỡ tháng sau sáng đến. Hòa Kỳ Tử thân là cổ hoàng tử, trong cơ thể lưu động có tối cường huyết dịch, từ lâu trảm đạo nhiều năm, bản thân đủ mạnh. Lúc này hống một tiếng tất nhiên là thập phương bầu trời nổ tung. Cái gì đều cản không cản được này sóng âm. Thập vạn đại sơn, vạn thú rên rỉ, bầy chim rơi xuống đất. Tất cả đều rì rào run rẩy, nằm nằm trên mặt đất. Cả người run cầm cập cái không ngừng. Hướng phương hướng này kính nể cúng bái. Kia màu lam đạo ba hóa thành là gợn sóng. Để hư không từng tấc sụp ra, giết. Vương đằng quanh thân bốn màu hào quang lượn lờ, trong cơ thể 206 khối xương rồng tề ngâm. Uy năng kinh thế bí chữ, đấu, ra thân. Phía sau hắn hiển hóa ra một tôn ba đầu sáu tay thánh giả pháp tướng lấy trời là trống. Lấy đạo là chùy, sát phạt thanh âm kinh thiên động địa đây là một hồi kinh thế kịch liệt va chạm mạnh. Gợn sóng khuếch tán, giống như không kịch liệt. Thế nhưng tính chất hủy diệt cùng lực sát thương lớn đến kinh người. Vậy được mảnh vào Vân Sơn Phong nát tan, ven đường một mảnh bằng phẳng, tất cả bị dẹp yên mà kia bầu trời mênh mang đều hóa thành hỗn độn. Toàn bộ nổ tung, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thần Phong nộ hào. Ma quang bắn ra, hỗn độn sương mù tràn ngập, vạn vật cùng tịch ở chỗ này vô ngần trên hư không. Vương Đằng thân hợp thánh giả pháp tướng, sáu tay phá nát cao thiên, diễn biến chí cao sát phạt bí thuật vào đúng lúc này. Hắn bí chữ đấu cùng bí chữ tiền kết hợp với nhau. Đặc biệt siêu nhiên tâm thần bão viên thủ nhất, lên đến vô cùng chỗ cao. Chỉ còn dư lại một chữ. Chiến, chiến, chiến, chiến. Ba đầu sáu tay thánh giả đấu tranh với thiên nhiên. Quyền trưởng vung lên gian dường như khai thiên tích địa. Hỗn độn thần quang như thác nước. Ngưng trăm nghìn sát chiêu với một thức ở giữa. Hóa phức tạp thành đơn giản. Đem hai bóng người đánh bay ra ngoài trong cổ Hoàng Sơn. Các sinh linh cổ đều run rẩy. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Chẳng trách có thể đồ bán thánh. Bằng loại thủ đoạn này đủ để nhìn xuống đương đại. Gần như không người nào có thể tranh hùng. Hoàng hư đạo vung tay. Như tiên hoàng kích cửu trọng thiên. Hắn thảo phạt tuyệt thế bá khí. Cánh tay phải một chạm bên dưới đem hỗn độn toàn bộ đánh tan. Sán lạn lông phượng thần quang quét ra. Đem Vương Đằng bao phủ. Dường như phải đem hắn trấn áp bình thường. Vương Đằng cùng hắn ác chiến. Thần sắc nghiêm túc. Này không thể nghi ngờ là một vị kinh diễm đối thủ. Mỗi một kích cũng làm cho hắn cảm giác được một luồng bàng bạc sức lớn. Hoàng hư đạo bất luận là đạo ngân vẫn là nhục thân đều có một không hai. Có thể nói cổ hoàng tử đỉnh phong huyết hoàng sơn đi ra cường giả. Hai tay chấn động có vạn quân lực lượng. Cái gì đều muốn sụp ra. Thế gian vạn vật đều muốn phá. Nhân gian không có mấy người có thể đón đỡ được. Hỏa kỳ tử thét dài. Lại một lần đánh tới. Chiến ý càng nồng. Mà lực sát thương cũng tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên dần dần đánh ra chân hỏa. Vương Đằng chưa từng có khinh thường quá cổ hoàng tử. Chân chính giao thủ lên. Cổ hoàng thân tử so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, hiện nay triển lộ ra thực lực chân chính. Liền ngay cả thiên địa cũng phải đổi màu. Xa xa quan sát các tu sĩ cảm xúc dâng trào. Phảng phất trở lại đại đế cổ đại sinh ra niên đại. Với loạn thế quật khởi. Soi sáng muôn phương. Bình náo loạn. Thủ an bình một mình chấn thế. Cửu thiên thập địa đều yên. Đùng, đùng, đùng. Hình như có đạo chung với phía chân trời vô cùng chỗ cao vang vọng. Dung tài phát điếc giao thủ 500 chiêu. Vương Đằng trên trán năm màu thần hy càng sán lạn. Hắn thần lực trong cơ thể chảy xuôi. Hóa thành hừng hực đạo hỏa bọc hắn dường như thành một phương hỏa lò. Vô số huyền diệu đạo âm đan dệt. Diễn biến đại đạo dị tượng. Đem vòm trời đều che đậy. Nguyên hoàng tử đang làm gì? Hắn chẳng lẽ là đang lột xác à? Với chiến hỏa bên trong lột xác, đây là muốn lấy chiến phá cảnh à? Không ít cổ sinh linh trợn to hai mắt, không gì sánh được sợ hãi. Vẫn còn có như vậy kinh diễm thiên tư sao? Ở chém giết bên trong ngộ đạo, tiến thêm một bước, ta từng nghe nhân tộc nhắc qua, nguyên hoàng tử ở lúc còn trẻ liền từng lấy một địch 10. Trấn áp 10 vị cùng thế hệ thiên kiêu, lấy bọn họ là củi tiến thêm một bước, hôm nay có thể hay không? Có vương tộc cổ sinh linh trần chờ mở miệng trong thần sắc có chút ngơ ngác. Hẳn là hôm nay nguyên hoàng tử kia cũng phải như vậy. Lấy cổ hoàng dòng dõi là lô đỉnh đến phá cảnh chứ. Không thể. Hoàng kim quật tổ vương bật thốt lên. Trong thần sắc có một tia gấp gáp. Nếu thật sự là như thế. Vị kia nguyên hoàng tử tâm khí không khỏi quá to lớn. Muốn cùng cổ hoàng so độ cao sao? Hắn đem cổ hoàng dòng dõi coi như cái gì? Phá cảnh trên đường đá đạp chân à? Vo ve, chợt, trời cao rung mạnh, thần hoa như là sóng nước bắn lên. Nó thế ngập trời lớn lao đạo âm vang vọng không ngớt. Vang vọng vòm trời vô số sinh linh ngẩng đầu. Cảm nhận được cỗ kia dâng trào khí thế. Dâng trào xuyên tiêu, phá tan tất cả trở ngại. Không có gì có thể chạm. Không có gì không phá. Đó là một tôn cổ xưa đế ảnh. Ngồi xếp bằng cao thiên. phía sau hiện ra 9981 đạo óng ánh thần luân nhật nguyệt là mâu. Nguyên quang là cốt, tứ tượng là khu, trưởng chư thiên bất hủ, chủ vạn giới chìm nổi. Hắn một trưởng nâng bầu trời, vương đằng ngồi xếp bằng trong đó xin, thân tách vạn ngàn sợi lưu ly thần quang, thanh tịnh không một hạt bụi. Vang vọng đại đạo luân âm hắn dường như hóa thành một phương lỗ đen. Đem hạ xuống thảo phạt tất cả nuốt hết. Chuyển hóa vì sức mạnh của chính mình, ngộ đạo. Hoàng hư đạo một trận sai lang. Dù hắn một đời là đạo mà sống, cũng không từng gặp như vậy kinh người tình cảnh. Dĩ nhiên có người đang cùng cổ hoàng dòng dõi chém. Giết bên trong ngộ đạo phá cảnh. Vẫn là lấy một địch chúng. Hắn đang lợi dụng chúng ta. Hỏa Lân Nhi tức giận mềm mại trên mặt dâng lên một vệt đỏ bừng, hừ. Hỏa Kỳ tử thần sắc trong phút chốc lạnh xuống. Không lưu tay nữa, trực tiếp bắn ra toàn lực điên cuồng hét lên hét to một tiếng truyền đến. Hỏa Kỳ hợp lực, cùng với huynh trưởng đồng thời vọt tới. Song trọng Kỳ Lân gào hiện, nơi này càng kinh khủng. Bầu trời từng tấc nổ tung. Hỗn độn mở ra lại mãnh liệt, kinh người cảnh tượng. Khai thiên tích địa sức mạnh ở bắn ra. Trong lúc hoảng hốt có thần khóc ma khóc. Thần phong quyển thái hư. Lần gào hóa thiên hà. Óng ánh không gì sánh được. Ở trong đó, một tôn cổ đế bóng mờ đặc biệt bắt mắt. Hắn ngồi xếp bằng vô ngần trên hư không. Giống như chư thiên chi chủ. Vạn giới tôn sư. Phía sau 9981 đạo thần luân óng ánh. Một tay nâng bầu trời trên bầu trời cổ lão kia trung ương. Vương đằng ngồi khoanh chân. Hai con mắt vi đóng. Chìm đắm ở huyền diệu đạo cảnh bên trong kéo tới thảo phạt đều là bị nuốt hết. Chuyển hóa thành cuồn cuộn không ngừng thần lực ở trong cơ thể hắn dâng trào ầm ầm ầm. Hỗn độn khí dâng trào. Cuốn ngược kích thiên. Hết thảy đều bị nhấn chìm rồi. Hai tôn đạo thân cũng là trở về vị trí cũ, mặt khác ba vị cổ hoàng dòng dõi đến. Đánh ra kinh thế thảo phạt đường đường con cái cổ hoàng. Càng là bị người coi như tiến lên trên đường củi. Bọn họ có thể nào không giận. Này hoàn toàn không có đem bọn họ coi như đối thủ. Mà là có niềm tin tuyệt đối trấn áp bọn họ. Vượt xa lúc trước thảo phạt đánh ra. Đều là thực sự tức giận. Toàn lực ứng phó tăng. 9981 đạo thần luân treo cao, hóa thành vô ngần thiên địa đấu đá mà xuống, đem bọn họ thảo phạt tất cả nuốt hết luyện hóa phốc phốc phốc. Lòng bàn tay trong thiên địa, vương đằng thân thể truyền ra từng trận nổ vang, gân cốt liên miên mà động, nổ tung mảng huyết vụ lớn, dù là lấy cảnh giới của hắn. Cũng có chút không chịu nổi kinh khủng như vậy thảo phạt, nhưng thần sắc hắn bình thản, hoàn toàn không thèm để ý. Bí chữ, giả toàn lực vận chuyển, nổ tung thân thể chớp mắt lại trùng sinh, càng óng ánh cường tráng nương theo tân sinh thần lực truyền vào cùng ngoại giới mãnh liệt áp lực. Bên ngoài thân cháy hừng hực đạo hỏa càng dâng trào, tầng bình phong kia thoáng chốc đổ nát oành. Tăng, một chùm kim quang thông thiên triệt địa, với một góc chi địa bắn hiện, chiếu đến thập phương đó là một đôi đặc biệt óng ánh con mắt. Bên trong biển sao chìm nổi. Hỗn độn sinh diệt, một tôn bóng dáng cổ xưa sừng sững vô cùng chỗ cao. Nhìn xuống chư thiên, nguyên hoàng tử. Chúng cổ hoàng dòng dõi trong lòng giật mình. Uy thế như vậy, hắn chẳng lẽ phá cảnh công thành à? Ầm ầm, pháp tắc đạo văn chấn tiêu mà lên. Xuyên phá cửu thiên vào đúng lúc này. Hắn tập sáu vị cổ hoàng tử lực lượng chiếu gặp con đường phía trước. Một lần bước vào cảnh giới đại thành, trong cơ thể thai nghén lưỡng nghi đạo đồ càng thêm thâm trầm. Âm dương nhị khí đan xen vào nhau. Mơ hồ có quy nhất diễn biến hỗn độn dấu hiệu, phàm là đạo giả đều là bụi. Một cắt một lớn, diễn tinh hà vô lượng, từ có vô cùng pháp lý. Bốn màu long y tung bay, vương đằng chắp tay đứng ở cổ đế lòng bàn tay. Giống như quân lâm hoàn vũ cổ kim. Bễ nghệ thiên hạ mênh mông thần sắc hắn lãnh đạm, trong lòng vô cùng cảm ngộ hiện lên, hóa thành từng câu huyền diệu kinh văn, khiến người tỉnh ngộ hắn chỉ điểm một chút rơi. Phía sau cổ đế bóng mở giò tay, vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số, một trưởng đè cho bằng phá nát bầu trời tất cả hư vọng đều là không. Hằng sa vô lượng, vạn linh vô ngần, duy ngã vĩnh tồn hết thảy thảo phạt.